ôi trời ơi! Lisa thốt lên, dừng lại trước khu vực rộng lớn trưng bày ga trải giường. Ai có thể phân biệt được một tấm chăn lông với chăn bông kia chứ? Chúng tôi đang ở gian hàng của công ty Linens, được trang bị bằng một tấm thẻ tín dụng hạng vàng của mẹ Lisa, một danh sách vật dụng mà trường đại học gợi ý cho một sinh viên năm nhất, và một lá thư từ bạn cùng phòng sắp tới của Lisa, một cô gái đến từ vùng Boca Raton thuộc bang Florida, tên là Delia. Delia đã chủ động liên lạc với Lisa để cả hai có thể phối màu bộ ga trải giường cho phù hợp, thảo luận phân chia ai sẽ đem theo thứ nào trong số những tivi, lò vi sóng, tranh treo tường, và làm quen với nhau để khi bắt đầu năm học vào tháng 8 này, thì họ có thể trở nên thân thiết như hai chị em. Nếu như Lisa thôi buồn bã về chuyện bắt đầu năm học sau sự cố của Adam, thì lá thư này viết trên giấy hồng bằng mực nhũ bạc và rơi vải kim tuyến, khi Lisa lôi nó ra khỏi phong bì, có vẻ sẽ là một điều rất tuyệt. Nó nói nên mua chăn bông màu tím hoặc là màu hồng. Lisa nói, gấp lá thư của Delia lại. Và tấm ga cùng màu, thêm một tấm diềm quấn quanh giường nữa. Mà nó là thứ quái gì vậy chứ? Là thứ để quấn quanh chân giường đó. Tôi giải thích, dài xuống tận sàn để che phần chân giường và thường là tiệp màu với ga trải giường. Nó nhìn tôi nhướng cặp chân mày. Tiệp màu hả? Cách đây vài năm, mẹ tao trang bị lại phòng ngủ. Tôi nói, lấy danh sách hàng hóa từ tay Lisa. Nên tao đâu có dịp tìm hiểu về chuyện dệt chỉ mảnh và vải cô tông Ai Cập. Lisa dừng xe bên cạnh khu trưng bày thùng rác nhựa, chọn một cái màu xanh lá cây nhạt với viền xanh da trời. Tao nên chọn cái này. Nó nói, xoay xoay thùng rác trên tay. Bởi vì nó sẽ rất chỏi màu với đồ đạc của Delia. Thực tế là tao sẽ chọn những mẫu trái ngược với dự tính của nó, dù cho nó có nói gì đi chăng nữa. Tôi nhìn quanh. Ở đây Lisa có thể chọn mọi thứ mà nó cần, không chỉ thùng rác nhựa màu xanh lá cây, mà còn có hộp khăn giấy hoa văn da báo, khung tranh đàn mèo con chơi đùa cùng lũ chó con, và thảm phòng tắm hình dạng như là bàn chân khổng lồ. Lisa nè, tôi nói nhẹ nhàng, có lẽ để bữa khác mình chọn đồ đi. Không, tao muốn hôm nay à. Nó cào nhào, chộp một bọc ga trải giường không đúng cỡ, màu đỏ chói ra khỏi kệ, và quăng vô trong xe đẩy. Tao sẽ gặp Delia trong buổi học định hướng tuần tới, và tao nghĩ là nó cần được cập nhật tình hình. Tôi nhặt bọc ga trả lại chỗ cũ, trong khi Lisa biểu môi nhìn mấy mẫu móc treo bằng chải đánh răng. Lisa nè, mày thật sự muốn khởi đầu quãng đời đại học của mày bằng thái độ giận dữ như vậy hả? Ừ, đúng đó. Thưa quý cô chuẩn bị đi đến phía bên kia đất nước và chẳng có một mối bận tâm gì. Lisa đảo mắt. Mày thì chuẩn bị được tận hưởng cái nắng ấm ở California, lướt sóng và ăn sushi, trong khi tao lại kẹt ở nỗi buồn chán cũ xì này, hàng ngày chứng kiến cảnh Adam hẹn hò với hết cô này tới cô khác. Lướt sóng và ăn sushi hả? Cùng một lúc sao? Mày hiểu ý tao muốn nói gì mà? Mày hiểu ý tao muốn nói gì mà? Nó bực bội lớn tiếng, khiến cho người phụ nữ đang xăm soi giá của mấy xấp khăn tắm liếc nhìn. Có thể là tao sẽ không đi học nữa. Có thể là tao quản lại và tham gia tổ chức hòa bình tới châu Phi, cạo trọc đầu và đào hố xí nữa. Lisa hạ giọng nói thêm. Mày cạo đầu hả? Đây quả thật là phần lố bịch nhất của câu chuyện. Mày có biết hầu hết những người không có tóc trông tệ như thế nào không hả Lisa? Đầu mày sẽ lòi ra mọi nốt u sần đủ loại đó. Mày không biết điều này đâu, cho tới khi mày hoàn toàn không còn một cọng tóc nào trên đầu. Mày thậm chí còn không chịu nghe tao nói. Lisa nổi dóa lên. Mọi chuyện với mày lúc nào cũng dễ dàng hết đó. Mày đẹp đẽ, tự tin, mày thông minh. Không có thằng con trai nào dám đá mày hay là bỏ rơi mày với trái tim tan nát. Không đúng. Tôi lạnh lùng. Và mày biết rõ như vậy mà. Nghe lời đó, Lisa im lặng một lúc. Như thể duyệt lại những câu chuyện tình cảm mà trước giờ tôi đã chia sẻ với nó. Thì đúng là tôi luôn luôn được cho là cao tay hơn trong những mối quan hệ. Nhưng có lý do cho điều đó. Lisa hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra vào đêm ở nhà Albert, trong căn phòng chỉ cách một tầm gọi giới tính từ cửa sổ phòng ngủ của nó. Nhưng kể từ lúc đó, tôi đều chia sẻ những câu chuyện tình của mình với các bạn, cho tới khi chuyện bất ngờ xảy đến với Jonathan. Tao đã lên kế hoạch toàn bộ tương lai của mình với Adam. Giọng Lisa chùng xuống. Và bây giờ thì tao chẳng còn diện hết. Không, tôi nói. Bây giờ mày chỉ không có Adam mà thôi, Đó là sự khác biệt rất lớn mà Lisa, chỉ là mày chưa nhìn thấy điều đó thôi. Nó đằng hắn kéo hộp đựng khăn giấy in hình lũ bò xuống khỏi kệ, thêm vô trong xe đẩy. Tao có thể thấy mọi người khác đều đang làm điều họ muốn với phần đời còn lại của mình. Họ đều đã ở vạch xuất phát, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao tới. Còn tao thì chỉ có đôi chân què, vẫn quanh quẩn phía cuối chuồng để gặm nhấm nỗi khổ sở của riêng mình. Cưng à, tôi cố kiên nhẫn. Tụi mình chỉ vừa tốt nghiệp trung học có một tháng thôi. Đây chưa phải là thế giới thật, chỉ là giai đoạn chuyển giao. Tao ghét cái giai đoạn này. Nếu cho tao được trở về thời trung học, tao sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhìn về quá khứ, lúc nào cũng dễ hơn tiến tới tương lai, Lisa. Chúng tôi tiếp tục đi qua khu giới thiệu cửa chớp lật, không nói với nhau lời nào. Nghe tiếng nó lào bào vào những tấm rèm cửa, tôi tiến về phía bán hàng thanh lý, nơi đồ cắm trại mùa hè đang giảm giá đặc biệt chỉ trong một ngày duy nhất. Tôi có thể thấy cơ mang nào là dĩa nhựa đúng màu, bộ dao cán trong, nĩa nhựa răng kim loại. Tôi nhặt một bộ cốc được trang trí bằng hình chim hồng hạc lên săm soi. Ý, đúng là xấu tệ. Nhưng tôi chợt nghĩ tới ngôi nhà màu vàng, nơi đồ dùng nhà bếp chỉ bao gồm một dĩa gốm, mấy cái nĩa và dao không cùng bộ, vài cốc cà phê quà tặng từ đại lý ga và những đồ dùng bằng giấy mà Ted lấy từ chỗ làm ở khu chợ Mayor. Có lần tôi nghe ai đó trong nhà nói, lấy giùm tao cái đồ múc, thay vì chỉ đích danh cái muỗng, bởi chính người hỏi cũng không biết là trong nhà họ có muỗng hay không nữa. Còn đây, với chương trình giảm giá đặc biệt, một bộ đồ ăn bằng nhựa có tay cầm màu xanh da trời, chỉ có $6.99. Tôi nhặt một bộ bỏ vô xe đẩy mà không hề suy nghĩ. Nhưng chỉ 10 giây sau, tôi giật mình. Mình đang làm cái quái gì thế này? Một bộ đồ ăn cho một thằng con trai sao? Cho người yêu sao? Ây à, điều này cứ như thế, tôi cũng giống như là anh trai mình vậy, đột nhiên bị người ngoài hành tinh tẩy não mất rồi. Kiểu con gái nào lại đi mua bộ đồ ăn cho người mình chỉ mới hẹn hò trong vòng một tháng trời chứ. Chỉ có loại sẵn sàng cưới và sinh một đống con. Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình. Tôi ném mạnh bộ đồ nhựa trở lại trên bàn, khiến cho nó văng lên đống dĩa hình cá heo, gây ra một tiếng động đủ lớn, khiến cho Lisa đang ngắm nghía đèn đọc sách phải giật mình quay lại. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào. Tôi tự nhủ, hít một hơi thật dài, rồi nhanh chóng cân bằng trở lại nhờ vào mùi nến thơm đủ loại của hãng Linens ETC. Jamie! Lisa gọi, cầm trên tay cái đèn màu xanh lá cây. Mày không sao đó chứ? Tôi gật đầu và nó quay trở lại với đống đèn bàn. Chắc giờ nó đã cảm thấy khá hơn bởi cái đèn nó đang cầm có màu hợp với màu của thùng rác. Tôi đẩy xe qua dãy khăn mặt, hộp nhựa rồi tiến tới gần khu vực nến thơm, nơi mùi thơm nồng lên một cách khó chịu. Tâm trí tôi nói rằng, không hẳn mọi thứ đều mang một ý nghĩa lớn lao như vậy. Xét cho cùng, đó chỉ là một bộ đồ dùng bằng nhựa giảm giá, đâu có phải là một cái nhẫn đính hôn. Điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù lý trí tôi lại một lần nữa nhắc nhớ tôi rằng, trong 15 mối quan hệ yêu đương ở trường trung học mà tôi đã trải qua, chưa bao giờ tôi mua cho một anh bạn trai một thứ gì bền vững hơn là một chai xếp khóc. Ngay cả trong dịp sinh nhật hay Giáng sinh, tôi vẫn luôn trung thành với những món quà cơ bản như là áo sơ mi, đĩa CD, những thứ chả mấy chốc sẽ lỗi thời. Không giống như bộ đồ dùng bằng nhựa, thứ sẽ vẫn tồn tại sau cuộc tàn sát bằng hạt nhân. Hơn nữa, nếu tôi đi sâu vào ý nghĩa của món quà, thì dĩa sẽ tượng trưng cho thức ăn thì tượng trưng cho vật chất lại tượng trưng cho cuộc sống. Như vậy có nghĩa là dù chỉ tặng một cái dĩa nhựa thì ý nghĩa của nó vẫn là tôi muốn chăm sóc cho Dexter hôm nay và mãi mãi. Trời ơi! Trên đường ra quầy tính tiền, Lisa và tôi lại một lần nữa đi ngang qua khu bán đồ hạ giá. Nó lựa một cái đồng hồ báo thức giả cổ cầm lên ngắm nghía. Ý, nhìn dễ thương quá nè. Với lại nhìn đống dĩa nhựa với đồ bạc này đi. Tao có thể sẽ cần tới chúng trong ký túc xá đó. Có thể. Tôi nhún vai, cố phớt lờ cái bàn, như thể nó là gã con trai nào đó mà tôi từng hẹn hò vậy. Nhưng mà nếu như tao không dùng tới nó thì sao? Lisa tiếp tục bằng giọng nói mà tôi nhận ra chỉ khi nó ở trong tâm trạng cực kỳ lưỡng lự. Nó chỉ có $7 thôi phải không nè? Và nó dễ thương nữa. Nhưng có thể là tao không có chỗ cho nó đâu. Chắc là không đâu. Tôi nói bắt đầu đẩy xe về phía trước. Nhưng Lisa không di chuyển. Một tay cầm cái đồng hồ, tay còn lại nó xăm soi bộ đồ nhựa. Ý dễ thương quá à. Nhiều khi tao cần dùng nó để ăn mấy món mua về phòng. Nhưng mà thật ra tao cũng có nhiều đồ bạc rồi. Trong khi chỉ có tao với Delia thôi. Lần này tôi không nói gì, chỉ đứng cảm nhận mùi nến thơm phảng phất. Nhưng mà cũng có lúc có ai đó tới thăm chứ bộ, rồi ăn bánh pizza hay cái gì tương tự thì sao? Lisa thở dài. Ê, thôi quên đi, chỉ là thói ham thích mua sắm thôi mà, tao không cần tới chúng. Tôi đẩy xe về phía trước một lần nữa, Lisa bước đi bên cạnh. Nhưng chỉ được hai bước. Nhưng mà... Lisa dừng lại, thở dài. Ê, thôi, quên đi. Ôi trời đất ơi! Tôi vươn người ra phía sau, chụp lấy món đồ và chó vào xe đẩy. Tao sẽ mua đó. Giờ thì đi đi, được chứ? Lisa tròn mắt nhìn tôi. Mày muốn mua thiệt hả? Mày không chắc là tao sẽ dùng tới. Ờ, tôi nói lớn. Tao muốn mua đó, tao cần nó đó. Đi đi. Được rồi. Nó nói vẻ không chắc chắn. Nếu như mày thực sự cần. Khi đưa Lisa về nhà hôm đó, tôi dặn nó là lấy hết đồ đi, kể cả bộ đồ nhựa nữa. Nhưng nó chỉ dọn đúng mọi thứ của mình, chừa lại thứ mà tôi nói là mua cho tôi. Tôi nhanh chóng quên bẵng nó đi cho tới vài ngày sau. Bữa đó tôi và Dexter dọn mấy món đồ tạp hóa vừa mua cho ngôi nhà màu vàng, gồm có bơ đậu phộng, bánh mì, nước cam, bim bim Doritos từ trong xe của tôi. Cầm mọi túi đồ trong tay, anh chuẩn bị đóng cốp, thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong. Cái gì đây ta? Anh hỏi, đưa lên bịch đồ mua sắm bằng nhựa trắng được cột gút cẩn thận. Chính tôi đã chỉ cho Lisa điều này để đồ đạc trong bịch sẽ không rơi ra. Đâu gì đâu. Tôi nói nhanh, cố đưa tay với lấy bịch đồ. Ê, ê, đợi đã. Anh đưa nó ra xa hơn, ngoài tầm tay với của tôi. Hộp bơ đậu phộng rơi xuống, lằn lòng lóc trên nền cỏ. Nhưng Dexter mặc kệ, quá tò mò muốn coi thứ mà tôi không muốn cho anh biết là cái gì. Cái gì trong này vậy em? Đưa đây, em mua cho em mà. Tôi nói sẵn giọng, cố chụp lấy nó lần nữa. Không may rồi, anh cao quá và đôi tay cũng dài nữa. Bí mật hả? Ừ. Thì không? Ừ. Dexter lắc lắc bịch đồ, lắng nghe âm thanh phát ra từ bên trong. Hay da, nó nghe không có vẻ gì bí mật hết. Chứ cái thứ gì thì nghe có vẻ bí mật chứ? Tôi hỏi. Anh trả em đi. Như là băng vệ sinh nè. Anh lại lắc lắc lần nữa. Cái này nghe không có vẻ gì giống là băng vệ sinh. Tôi trừng mắt và anh đưa trả lại tôi, như thể không muốn tìm hiểu nữa. Anh bước lên bãi cỏ, nhặt hộp bơ đậu phộng, chùi sơ trên áo sơ mi rồi bỏ vô túi. Nếu như anh khăng khăng muốn biết á, tôi nói cố tỏ vẻ như điều này không có gì là quan trọng. Trong đó là mấy món đồ nhựa mà em mua ở quầy hàng của công ty Lightning thôi. Dexter dừng lại và suy nghĩ trong một thoáng. Đồ nhựa hả? Ừ, hàng giảm giá. Hai chúng tôi đứng yên ở đó. Từ bên trong căn nhà màu vàng, tôi có thể nghe tiếng tivi và tiếng ai đó đang cười. Khỉ con đang đứng phía bên kia của cánh cửa chớp, mắt dõi theo chúng tôi, đuôi vẫy rối rít. Ví dụ như dao, nĩa và muỗng nhựa hả? Tôi đưa tay phủi phủi bụi ở đuôi xe. Ờ, có phải có một vết rước không ta? Những thứ căn bản, anh biết đó. Em cần đồ nhựa hả? Dexter hỏi. Tôi nhún vai. Bởi vì... Dexter tiếp tục nói, trong khi tôi đã bắt đầu cảm thấy lúng túng kinh khủng. Quả thật là rất tức cười, bởi vì anh đang cần mấy món đồ nhựa này. Thật sự là rất cần đó em. Mình vô trong được không anh? Tôi hỏi, đóng cốp xe lại. Ở ngoài này nóng quá à? Dexter nhìn cái túi xách một lần nữa, rồi nhìn tôi. Và rồi một nụ cười mà tôi vốn đã quen và cũng đang lo sợ xuất hiện trên gương mặt anh. Em mua cho anh phải không? Không phải. Tôi nhắm nhẵn kiểm tra lại cái bảng số xe của mình. Có mà. Dexter cười lớn. Em mua cho anh mấy cái nĩa, cả dao cả muỗng là bởi vì em yêu anh. Dexter cười toe toét, như thể đã giải được ô chữ khó nhất mọi thời đại. trong khi tôi cảm thấy máu dồn lên mặt mình nóng bừng. Lisa ngu ngốc. Tôi sẽ giết nó mất. Hàng giảm giá thôi mà. Tôi nói lại lần nữa, cố tìm cách bào chữa. Em yêu anh. Dexter nói gọn, cầm lấy cái túi và bỏ chung với những thứ đồ khác của mình. Chỉ có 7 đô thôi. Tôi nói thêm, nhưng anh đã bước đi có vẻ rất tự tin. Nó là hàng thanh lý đó. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh nói lớn rồi nghêu ngao hát. Em yêu anh. Tôi đứng ngay khoảng sân trước, phía dưới chân cầu thang. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, rất dài, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không kiểm soát được tình hình. Sao tôi lại có thể để cho điều này xảy ra chứ? Bao nhiêu năm chỉ toàn là đĩa CD, là áo len. Vậy mà giờ đây, một bộ đồ picnic mà tôi hoàn toàn mất thế trên cơ của mình. Điều này dường như là không thể. Dexter bước tới nấc thang cuối cùng để vô cửa chính. Khỉ con nhảy chồm về trước, chạy vòng quanh, hít lấy hít để những túi đồ cho tới khi cả hai bước vào trong, cánh cửa đóng lại sau lưng. Khi tôi đứng đó, có điều gì đó nói với tôi là tôi nên quay lưng lại mà trở về xe, lái về nhà càng nhanh càng tốt và đóng tất cả các cửa sổ, cửa chính, chỉ ngồi tĩnh tâm trong phòng để bảo vệ chân giá trị của mình. Còn nhiều khi chúng ta có cơ hội để kết thúc mọi chuyện trước khi nó bắt đầu, hoặc thậm chí có thể kết thúc nó ngay khi nó đang diễn ra nửa chừng. Nhưng càng tệ hơn nữa, khi dẫu biết là vẫn còn thời gian để tự cứu lấy bản thân, bạn lại không thể nhúc nhích nổi đôi chân để mà quay lại và bỏ chạy. Cánh cửa mở ra lần nữa và khỉ con ló đầu ra thở hổn hển. Phía trên đầu nó là một cánh tay đưa ra từ phía bên trái khung cửa, nắm chặt cái nĩa màu xanh da trời và vẫy qua vẫy lại như một dấu hiệu, một đoạn tin nhắn mật mã siêu bí mật nào đó. Nó nói gì? Nó có nghĩa gì? Tôi có cần quan tâm nữa hay không? Cây nĩa vẫn tiếp tục lắc lư một cách thu hút. Cơ hội cuối cùng đây. Tôi nghĩ. Tôi thở ra thật mạnh và bước lên bậc thềm. Có nhiều cách để biết mẹ sắp hoàn thành tác phẩm của mẹ. Đầu tiên, mẹ làm việc cả ngày, không chỉ theo lịch từ trưa tới 4 giờ sáng như mọi ngày. Rồi tôi bắt đầu bị đánh thức ngay giữa đêm bởi tiếng đánh máy. Và khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy dùng ánh sáng hắt xuyên ra khoảng sân từ phòng làm việc của mẹ. Mẹ cũng bắt đầu đọc thoại khi viết. Những lời đọc thoại đó không đủ lớn để có thể nghe thấy rõ. Nhưng đôi lúc nghe như trong từng dòng chữ có hai người tồn tại. Một dẫn đầu, một hối hả đuổi theo sau trong những tiếng lách cách của máy đánh chữ. Và cuối cùng, một dấu hiệu rõ ràng hơn hết thảy. Một khi đã tìm được mạch cảm xúc, khi những con chữ như tuôn chảy, khiến mẹ dường như phải nỗ lực để kiềm giữ chúng lại trên trang giấy, thì mẹ nghe nhạc của nhóm The Beatles. Nhóm nhạc này sẽ hỗ trợ mẹ trên con đường đi đến lời kết cho tác phẩm. Giờ đây một ngày giữa tháng 7, tôi đang vừa đi vừa dụi mắt trên đường từ phòng xuống bếp, dùng bữa sáng, thì dừng lại trên đầu cầu thang, lắng tai nghe. Đúng rồi, đây chính là tiếng hát của Paul McCartney của The Beatles, giọng cao vút trong một bài xưa cũ nào đó. Cánh cửa phòng nuôi kỳ nhông bật mở và Chris bước ra trong bộ đồng phục, cả hai tay cầm theo vài lọ thức ăn em bé đã trống rỗng. Đó là một trong những món ăn kiêng hàng ngày của lũ kỳ nhông, rồi nghiêng đầu đẩy cánh cửa đóng lại. Nghe như là bài rừng Na Uy á nhé, Chris nói. Không phải, tôi bắt đầu bước xuống cầu thang. Bài hát gì mà bốn người họ đứng nhìn xuống từ cửa sổ đó? Anh Chris gật đầu rồi bước theo tôi. Khi tới bếp, chúng tôi thấy cái mành bằng chuỗi hạt được buông rủ xuống chắn trước phòng làm việc của mẹ, nơi tiếng hát của Paul giờ đã được thay thế bằng giọng của John Lennon. Tôi bước tới, liếc nhìn qua tấm mành, ấn tượng bởi chồng giấy đặt trên bàn cạnh cây nến đã cháy hết. Ít nhất mẹ đã viết được 200 trang. Khi đã vào guồng rồi thì không gì có thể ngăn được mẹ. Tôi quay trở lại bếp, đẩy hai lon sữa Ensure đã cạn sang một bên. Tôi đã kiên quyết không dọn dẹp cái đống bừa bãi của Don nữa. Và thực tế diễn ra hàng ngày trong nhà luôn thử thách ý chí này của tôi. Trước khi tự phục vụ cho mình một chén yến mạch với chuối và một ly cà phê lớn. Rồi tôi ngồi xuống, quay lưng lại với người phụ nữ khỏa thân trên tường, và với tay lấy tấm lịch bàn, quà tặng từ đại lý xe hơi Don Davis. Chụp hình Don đang mỉm cười phía trước một chiếc xe hơi bóng lộn. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 7. 2 tháng nữa, sớm hơn hoặc trễ hơn vài ngày, tôi sẽ đem theo 2 vali đầy và cái laptop lên đường tiến ra sân bay. Và rồi trong vòng 7 tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã có mặt ở California, bắt đầu cuộc sống mới tại Stanford. Không có dòng ghi chú nào trong khoảng thời gian từ đây tới lúc đó trên lịch. Thậm chí, ngày tôi đi cũng chẳng được ai đánh dấu, ngoại trừ một dòng son môi mà tôi tự tay đánh lên. Như thể đây chỉ là một sự kiện quan trọng như riêng mình tôi mà thôi. Ôi trời! Chris than thở trước tủ lạnh. Tôi liếc nhìn, thấy anh đang cầm trên tay một bọc bánh mì, chẳng còn cái nào nguyên vẹn, ngoại trừ 2 mẫu đầu bánh. Lại vậy nữa rồi. Chú Don đã quen sống độc thân khá lâu đến mức gặp rắc rối với việc hiểu được khái niệm có thể có người khác trong nhà cũng sẽ dùng tủ lạnh, dùng món thực phẩm mà ông đã dùng trước đó. Ông không hề nghĩ tới chuyện dục vào thùng rác hộp nước cam đã cạn tới đáy, thay vào đó lại bỏ ngược trở vào tủ lạnh. Bánh mì chỉ còn phần cùi bánh, ông cũng để lại, mặc Chris tự xoay sở lấy bữa sáng. Mặc dù cả tôi và Chris đều lịch sự đề nghị ông viết ra giấy, thậm chí chỉ cần khoanh tròn cái thứ đồ mà ông là người cuối cùng dùng vào danh sách các đồ dùng cần thiết mà tôi vẫn dán trước cửa tủ lạnh. Nhưng ông cũng quên hoặc là không quan tâm tới. Chris đóng cửa tủ lạnh hơi mạnh hơn bình thường, khiến hàng sữa Ensure chất phía bên trên rung rinh va vào nhau và một hộp bánh rơi đánh thịt xuống. Ê, bực quá đi! Chris cằn nhằn cho mẩu cùi bánh vô lò nướng. Trời đất ơi, anh chỉ vừa mua bịch bánh thôi. Nếu đã uống Ensure rồi thì còn ăn bánh của anh mua làm cái gì nữa không biết. Có phải sữa Ensure đã là một bữa ăn hoàn chỉnh rồi hay không? Thì em nghĩ vậy. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là một chút lưu ý thôi. Chris dương quay giận, trong khi tiếng nhạc ở phòng bên đã chuyển qua đoạn điệp khúc la la la la. Một chút cho đi thay vì chỉ biết nhận. Anh nghĩ nó đâu phải là chuyện gì quá đáng đâu đúng không? Tôi nhún vai nhìn lại vòng đánh dấu bằng son môi của mình. Remy à! Mẹ tôi gọi với sang, tiếng đánh máy ngưng trong vài giây. Con giúp mẹ chút được không? Dạ được mẹ. Tôi trả lời. Con đem cho mẹ tách cà phê nha. Tiếng đánh máy lại tiếp tục. Với sữa nữa nghe con. Tôi đứng dậy, rót một tách cà phê đầy rồi châm thêm sữa, cho tới khi gần tận miệng. Đây là một trong những điểm chung ít ỏi giữa mẹ con tôi. Cách uống cà phê giống nhau. Tôi bước qua hành lang dẫn tới phòng làm việc, cố giữ thăng bằng cho 2 cái ly đang cầm trên tay, của tôi và của mẹ. Dán tấm màn bằng vai, tôi bước vào căn phòng đang sực nước mùi vani, đẩy một hàng dài những cái cốc. Chúng đều có những vết son hồng trên miệng, và phần lớn vẫn còn một nửa, nhưng đã nguội ngắt sang một bên, lấy chỗ cho tách cà phê mới. Trên cái ghế bên cạnh mẹ là một trong những con mèo mẹ nuôi, nằm chém chạy, và tôi phải hất nó xuống, khiến cho nó rít lên giận dữ, thì mới có chỗ mà ngồi. Ngay trước mặt tôi là xấp giấy đánh máy đặt kín chữ sắp gọn gàng. Tôi đã đoán đúng, mẹ đang trong giai đoạn nứt rút, trang trên cùng được đánh dấu là 207. Tôi biết tốt nhất là không nói gì cho tới khi mẹ viết xong, hoặc là xong đoạn văn mà mẹ đang thả hồn vô đó. Lấy trang trên cùng tôi đọc lướt qua. Look à! Melanie gọi to sang phòng bên cạnh, nhưng chỉ có sự yên ắng đáp trả. Trả lời em đi! Không có tiếng trả lời của người đàn ông mà chỉ vài giờ trước còn hôn cô dưới rừng cánh hoa hồng tung bay, tuyên bố rằng cô chính là người anh yêu trước mặt hết thảy giới thượng lưu Paris. Sao cái giường tân hôn lại trở nên lạnh lẽo đến thế này? Dưới bộ váy cưới viền đăng ten, Melanie rùng mình, cảm thấy những giọt lệ tràn ra khóe mi khi cô chợt bắt gặp hình ảnh bó hoa hồng trắng và li li tím cô hầu phòng đã đặt trên cái tủ con cạnh giường. Trong đó vẫn còn tươi nguyên. Melanie vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc cô úp mặt vào nó, ngửi sâu vào lồng ngực mùi hương dịu dàng và tận hưởng ý nghĩ từ lúc này trở đi cô đã trở thành bà Luc Perrottet. Tên gọi đó đã từng như một điều kỳ diệu, như một câu thần chú trong các câu chuyện thần tiên. Nhưng giờ khi cả thành phố phía bên ngoài cửa sổ kia đang bắt đầu lên đèn, Melanie lại cảm thấy khát khao một người đàn ông khác trong một thành phố khác, chứ không phải chồng mình. Ôi, Brock à! Cô nghĩ, Cô không dám kêu lên lớn tiếng, bởi sợ rằng những lời ấy sẽ vượt ra khỏi tầm tay cô, sẽ quá xa xôi để tìm thấy lại mối tình đích thực duy nhất mà cô từng có. Tôi liếc nhìn mẹ, mẹ vẫn mãi mê đánh máy, hàng chân mày nhíu lại, miệng thì lẩm bẩm. Lại một câu chuyện tình cảm hư cấu. Mẹ vẫn vậy, có thể xây dựng nên những câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của giới thượng lưu, trong khi cả nhà chúng tôi vẫn phải mua hàng đại hạ giá và thường xuyên bị cắt điện thoại vì thiếu tiền. Và cả nhân vật nam sáng láng đẹp trai kia cũng chả có vẻ gì được xây dựng lên từng hình tượng chú rể mới của mẹ. Cảm ơn con gái. Mẹ liếc nhìn cốc cà phê vươn người cho đỡ mỏi, rồi đưa tay cầm lấy nhấp một ngụm. Mẹ đang bận bộ pyjama, tóc buộc đuôi gà, khuôn mặt không trang điểm và mang đôi dép trong nhà, in hình con báo đốm mà tôi đã mua tặng nhân dịp sinh nhật. Ngã người về phía sau, mẹ ngáp dài. Mẹ viết nguyên cả đêm rồi đó, mấy giờ rồi con? Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trong bếp, vẫn có thể thấy rõ qua bức màn còn đang đông đưa. 8:15 rồi mẹ. Mẹ thở dài, nhấp thêm một ngụm nữa. Tôi nhìn tờ giấy trên máy đánh chữ, cố đọc coi câu chuyện diễn biến thế nào. Nhưng chỉ có nhiều dòng độc thoại khác. Hình như thì cuối cùng, lúc cũng có điều gì đó để nói. Mẹ viết được nhiều đó chứ. Tôi nói nhìn về phía xấp giấy bên cạnh cùi chỏ mình. Mẹ buông thõng hai tay. Mẹ cũng có hơi cạn ý một chút ở khúc giữa. Con biết đó, luôn luôn có một điểm bế tắc như vậy. Nhưng tối qua, khi đã gần ngủ, mẹ chợt có được nguồn cảm hứng này đây. Đó là những con thiên nga. Tôi đợi mẹ nói tiếp, nhưng có vẻ đó là tất cả những gì mẹ định nói với tôi. Bởi vì bây giờ mẹ đã lấy cái dũa từ cái cốc đựng giết chì ra, khéo léo dũa tròn đầu móng tay của mình. Thiên nga hả mẹ? Tôi hỏi. Mẹ liền cái dũa xuống bàn, vươn hai tay lên khỏi đầu, kéo giãn người ra. Đó là những con vật đáng sợ, thật sự là như vậy. Mẹ nói, vén một lọn tóc qua tai. Nhìn thì cũng đẹp đó, nhưng chúng lại rất dữ dằn. Người La Bả đã từng nuôi chúng thay cho chó giữ nhà nữa kìa đó. Tôi gật đầu nhấm nháp tách cà phê của mình. Ngồi đây tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của con mèo đang nằm ở góc phòng. Điều này khiến cho mẹ nghĩ đâu là giá trị của sắc đẹp hay đâu là giá trị của mọi thứ trên đời. Ta có thể đánh đổi tình yêu vì sắc đẹp hay không? Hay ta có thể đánh đổi hạnh phúc vì sắc đẹp hay không? Có đáng để cưới một người đẹp lộng lẫy nhưng tính tình thì lại nhỏ nhen hay không? Và nếu ta đã quyết định chọn một con thiên nga xinh đẹp nhưng lại hung dữ với hy vọng nó sẽ không cắn mình, thì ta phải làm gì trong trường hợp hy vọng này trở nên vô vọng chứ? Chúng chỉ là những câu hỏi tu từ không cần lời đáp, tôi nghĩ. Mẹ không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Mẹ lắc đầu nói. Và rồi mẹ cũng không ngủ được. Mẹ nghĩ chắc là do tấm thảm thêu nực cười mà Don đã nặng nặc đòi treo trên tường. Mẹ không thể nào thoải mái được khi nhìn những mũi chỉ cẩn thận vẽ nên cảnh đánh nhau và cảnh đóng đinh vô thập tự. Đúng là có hơi quá thiệt. Tôi đồng ý. Mỗi lần vô phòng mẹ, có việc gì đó là tôi lại bị tấm tranh thêu dọa cho chết sững. Thật khó để không trông thấy cảnh trảm quyết thánh doan trên tấm ba nô khổng lồ đó. Vậy là mẹ xuống đây, nghĩ là sẽ làm qua loa thêm chút nữa. Nhưng giờ đã là 8 giờ sáng rồi, và mẹ vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Sao có thể như vậy được chứ? Tiếng nhạc nhỏ dần và căn phòng trở nên im lặng, hoàn toàn im lặng. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng bụng mình sôi lên, chắc là do cà phê. Trong giai đoạn sáng tác, mẹ rất dễ bị kích động. Với mỗi cuốn tiểu thuyết của mẹ, ít nhất có một lần, mẹ chạy ào vô bếp, nước mắt lưng tròng, cuống cuồng bảo là mẹ đã mất khả năng viết rồi. Cuốn sách bây giờ đã là một dũng sình lớn, một thảm họa, là bước chấm dứt cho sự nghiệp của mẹ. Tôi và anh Chris cứ ngồi đó, im lặng cho tới khi mẹ lại khóc lóc kể lể điều này thêm một lần nữa. Sau một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ, thậm chí nếu là không may mắn thì là một vài ngày sau, mẹ lại có mặt trong phòng làm việc, màn cửa rủ xuống, tiếp tục đánh máy. Và khi cuốn sách được xuất bản vài tháng sau đó, mẹ luôn quên đi những cơn khủng hoảng đã góp phần tạo nên tác phẩm đó. Nếu tôi có nhắc lại đi nữa thì mẹ sẽ nói, chuyện sáng tác cũng giống như sanh con vậy đó. Nếu luôn ghi nhớ quãng thời gian đớn đau khủng khiếp đã trải qua thì sẽ không bao giờ muốn lặp lại một lần nữa. Rồi mẹ sẽ nghĩ ra thôi mà. Tôi nói, mẹ lúc nào cũng vậy. Mẹ cắn môi, liếc nhìn xuống trang bản thảo còn đang đánh dở dang, rồi nhìn ra cửa sổ. Nắng đang tràn vô trong phòng, và tôi chợt nhận thấy trông mẹ mới mệt mỏi làm sao, thậm chí là buồn bã, theo cách mà trước giờ tôi chưa bao giờ để ý. Mẹ biết chứ? Mẹ trả lời tôi, lơ đãng như chỉ để cho qua chuyện. Và rồi sau vài giây im lặng, mẹ chuyển đổi trạng thái hoàn toàn, quay sang tôi hỏi. Dexter sao rồi con? Cũng ổn, con nghĩ là vậy. Mẹ thích nó lắm đó Ngàn. Mẹ ngáp rồi mỉm cười tỏ ý xin lỗi. Nó không giống mấy đứa con trai khác mà con từng hẹn hò. Nhưng mà con có nguyên tắc, con nhạc sĩ. Mẹ thở dài. Mẹ cũng vậy. Tôi cười lớn và mẹ cũng cười. Rồi tôi hỏi. Vậy tại sao mẹ lại chia tay ba vậy? Mỗi người có một lý do riêng. Lúc đó mẹ đang yêu con à. Tôi nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại khi Chris rời nhà đi làm, nhưng vẫn còn kịp giới chào tạm biệt chúng tôi. Mẹ con tôi cùng nhìn theo cho tới khi anh bước đến bên cái xe của mình, trên tay cầm lon nước ngọt Mountain Dew, phiên bản cà phê sáng đặc trưng của mình. Mẹ nghĩ anh con sắp tặng nhẫn đính hôn cho cô gái đó rồi, nếu thật sự nó chưa làm. Mẹ có linh cảm như vậy đó. Chris khởi động xe rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu, quay đầu chậm chậm qua đường. Vừa đi, anh vừa nhấp từng ngụm Mountain Dew. Rồi mẹ sẽ biết thôi. Tôi trả lời. Mẹ uống hết ly cà phê, vươn người về trước, vuốt má tôi. Thật là một cử chỉ tình cảm, như hầu hết cách thể hiện trước giờ của mẹ. Nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu, bởi mẹ vẫn thường thể hiện như vậy ngay từ khi tôi còn nhỏ. Những ngón tay của mẹ mát lạnh như mọi khi. Ôi, rể mi của mẹ, chỉ có con mới hiểu được mẹ thôi. Tôi hiểu ý mẹ nói, nhưng thật sự thì tôi chưa tới mức không hiểu mẹ đến vậy. Tôi có nhiều điểm giống mẹ, nhưng không phải những điểm đáng tự hào. Nếu cha mẹ tôi vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, cùng hát những bài ca phản kháng lúc rửa bát sau bữa tối, có thể tôi đã khác hơn. Nếu tôi được chứng kiến tận mắt những gì tình yêu có thể làm được, thì tôi đã có thể tin tưởng vào nó ngay từ đầu. Nhưng phần lớn cuộc đời từ trước tới giờ của tôi chỉ là nhìn thấy những cuộc hôn nhân đến rồi đi một cách chóng chánh. Nên hiểu mẹ. Phải, tôi hiểu. Nhưng đôi khi, như mới đây, tôi ước gì tôi đừng hiểu gì cả. Nhưng mà nước đang dâng lên rồi. Dâng lên nhưng chưa đầy. Tôi lấy hũ bột giặt tay từ tay anh. Mở nắp ra. Nó phải đầy mới được. Anh luôn đổ bột giặt vào ngay từ khi bắt đầu bật máy. Đó là lý do đó. Tôi nói đổ một ít bột giặt vào khi mực nước đã dâng lên vừa đủ. Quần áo của anh sẽ không bao giờ sạch thật sự được. Liên quan tới hóa học thôi, Dexter à. Trời ơi, chỉ là giặt giũ thôi mà em. Đúng như em nói đó. Dexter thở dài. Ê, em biết đó. Anh nói khi tôi đổ phần bột giặt còn lại và đẩy nắp máy giặt lại. Anh nói khi tôi đổ phần bột giặt còn lại vào và đẩy nắp máy giặt lại. Tụi nó hả, còn tệ hơn. Tụi nó thậm chí còn chưa giặt đồ bao giờ nữa. Thậm chí còn không phân biệt được đồ sáng với lại đồ màu nữa. Đồ màu và đồ trắng. Tôi chỉnh. Đồ màu và đồ sáng màu đi chung với nhau. Sao cái gì em cũng biết hết vậy? Vậy anh muốn mọi thứ bị nhuộm hồng một lần nữa phải không? Điều này khiến Dexter im lặng. Bài học nhỏ về cách giặt đồ này tôi phải cấp tốc thực hiện. Sau một lần, anh ném cái áo sơ mi đỏ mới mua vô máy giặt với chế độ giặt nóng. Kết quả là mọi thứ nằm chung trong máy lúc đó nhanh chóng bị nhuộm thành màu hồng nhạt. Kể từ sự cố với bộ đồ nhựa, tôi cố gắng tránh xa mọi biểu hiện tình cảm. Nhưng thật tình tôi không thể chịu được một gã bạn trai bẩn toàn đồ màu hồng. Thế là bây giờ tôi đang ở đây, trong phòng giặt của ngôi nhà màu vàng, nơi tôi vẫn thường tránh xa bởi những núi đồ lót, tất áo sơ mi chưa giặt chất đống, thậm chí còn tràn cả ra bên ngoài lối đi. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi chẳng một ai trong căn nhà này chịu mua bột giặt. Chỉ mới tuần rồi đây thôi, John Mueller hình như còn giặt quần jean bằng chai sữa tắm Palmolive kìa. Khi máy giặt bắt đầu quay, tôi cẩn thận nhón chân tránh khỏi những đống quần áo bẩn để ra bên ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng. Bước theo Dexter tôi xuống bếp, nơi Lucas đang ngồi bên bàn ăn nhấm nháp một trái quýt. Mày giặt đồ hả? Anh ta hỏi Dexter. Ừ. Lại giặt nữa hả? Dexter gật đầu. Tao tẩy mấy cái áo trắng. Lucas trông thật là ấn tượng. Anh ta đang bận một cái áo sơ mi có một vệt sốt cà chua dính trên cổ áo. Ôi trời ơi, thiệt tình. Lucas chưa nói hết câu thì giục một cái, căn nhà chìm trong bóng tối hoàn toàn. Mọi bóng đèn tắt ngấm, tủ lạnh ọc lên một cái rồi ngừng chạy. Máy giặt đang quay trở nên im lặng. Điểm sáng duy nhất mà tôi có thể thấy là cái đèn cổng của nhà hàng xóm. Nè! John Miller kêu lớn từ phòng khách, nơi anh ta đang mải mê với chương trình chiếc nón kỳ diệu như thường lệ. Nè, tao sắp giải được ô chữ rồi, trời đất ơi! Mày thôi đi! Lucas gắt, rồi đứng dậy bước tới chỗ công tắc đèn, bật tắt vài lần. Chắc đứt cầu chì rồi, bị hết nhà luôn hả? Vậy thì sao? Thì có nghĩa là nếu chỉ bị đứt một cầu chì, thì vẫn còn điện ở phòng khác. Dexter nhặt bật lửa trên bàn bật lên. Tại nguồn điện rồi, có thể cả hệ thống luôn. Ây! Lucas ngồi lại xuống ghế. Trong phòng khách vang lên tiếng loảng xoảng, có vẻ như John Miller đang cố tìm đường đi trong bóng tối. Đây không phải là vấn đề của tôi, chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi không thể không chỉ cho họ. Nè, đèn nhà hàng xóm vẫn còn sáng kìa. Dexter dựa lưng vô ghế, ngoái nhìn qua cửa sổ để coi. Ồ, đúng rồi kìa, thú vị quá. Lucas bắt đầu bóc vỏ một trái quýt nữa, thì John Miller xuất hiện ngay cửa bếp. Làn da nhợt nhạt của anh ta trông càng có vẻ sáng hơn trong bóng tối. Điện cúp rồi. Anh ta nói, cứ như thể chúng tôi bị mù cần được thông báo vậy. Cảm ơn, nhà bác học Einstein. Lucas mỉa mai. Vấn đề cục bộ nhà mình thôi. Dexter nói, tại dây điện dõm, có lẽ vậy đó. John Miller bước vô bếp, ngồi phịch xuống cái sofa. Trong vòng một phút tiếp theo, không ai nói một lời nào. Tôi nhận ra rằng đây chẳng phải là một vấn đề lớn với họ. Điện đó mà, không thành vấn đề. Mấy anh thanh toán qua đơn chưa? Cuối cùng tôi đành hỏi Dexter. Qua đơn hả? Ừ, qua đơn tiền điện đó. Im lặng. Ôi trời đất ơi, cái qua đơn điện chết tiệt. Lucas lầm bầm. Nhưng mà mình trả rồi mà. John Miller lên tiếng. Nó nằm ngay trên quầy bếp đó, tao thấy hôm qua mà. Dexter nhìn anh ta. Mày trông thấy nó hay là chúng ta đã thanh toán nó rồi? Chứ không phải hai thứ đó đi chung hả? John Miller hỏi, và Lucas thở dài vẻ mất kiên nhẫn. Nó nằm ở đâu? Tôi hỏi John Miller rồi đứng lên. Phải có một người đứng ra làm điều gì đó, rõ ràng là như vậy. Quầy bếp ở đâu? Đằng đó đó. Anh ta chỉ tay. Nhưng tôi chả thấy gì trong bóng tối. Ở trong cái ngăn kéo, nơi tụi anh bỏ những thứ quan trọng đó. Dexter cầm bật lửa đốt nến rồi bước tới chỗ ngăn kéo, lục tung và sắp xếp lại những thứ mà mấy ông con trai cho là quan trọng. Chúng bao gồm mấy bịch xì dầu, một cô búp bê hula bằng nhựa, vài hộp diêm nhỏ quà tặng từ các cửa hàng tiện lợi và quán bar trong vùng. À, và một mẫu giấy. Có phải cái này không? Tôi cầm lấy đập lướt qua những dòng chữ. Không phải là hóa đơn mà là thông báo. Nó nói là mấy anh không trả hóa đơn trước ngày. Thì để em coi nè. Trước ngày hôm qua thì họ sẽ cắt điện. Wow, sao chúng ta lại bỏ sót thứ đó vậy ta? John Miller nói. Tôi lật mặt sau của tờ thông báo, thấy dính vô đó là một vài phiếu thưởng của cửa hàng pizza, còn lem những chiếc dầu mỡ. Cái đó thì em không biết. Tôi nói. Hôm qua, Lucas trầm ngâm. Vậy là họ cho chúng ta thêm nửa ngày nữa đó chứ. Wow, cũng khá hào phóng chứ ha. Tôi nhìn anh ta. Ê, được rồi. Dexter vui vẻ. Vậy thanh toán hóa đơn tiền điện là nhiệm vụ của ai đây? Một lúc im ắng khác, rồi John Miller nói. Ted. Ted. Lucas đồng thuận. Ted. Dexter nói, giơ tay tới chỗ điện thoại, cầm lấy tai nghe. Anh bấm số rồi ngồi xuống, những ngón tay gõ gõ nhịp trên bàn. Alo, Ted hả? Dexter nè. Mày đoán tao đang ở đâu? Anh lắng nghe một lúc. Không phải, bóng tối. Tao đang ở trong bóng tối nè. Không phải là mày được giao nhiệm vụ thanh toán hóa đơn tiền điện hả? Tôi có thể nghe thấy Ted nói gì đó rất là nhanh. Tao sắp giải được ô chữ rồi nè. John Miller nói tướng lên. Chỉ cần một chữ L hay chữ V nữa là xong rồi. Ai quan tâm đến chuyện đó chứ? Lucas nói. Dexter tiếp tục ừ ừ lắng nghe Ted. Có vẻ anh ta chưa chịu ngừng nói dù chỉ là một chút để lấy hơi. Cuối cùng, anh nói, rồi rồi, được rồi, và cúp máy. Hả? Vậy là sao? Lucas nói. Vậy là, Dexter nói, Ted giải quyết được chuyện này rồi. Nghĩa là sao? Tôi thắc mắc. Nghĩa là nó nổi điên lên, bởi vì hình như lần này tới phiên anh phải thanh toán qua đơn tiền điện. Nói rồi anh mỉm cười. Vậy là ai muốn nghe kể chuyện ma hả? Dexter, thiệt tình đó nha. Tôi nói, thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm này khiến bụng tôi quặn lên. Nhưng hình như Lucas và John Mueller đã quá quen với chuyện này. Chẳng ai trong số họ tỏ ra bối rối hay thậm chí ngạc nhiên. Ổn rồi, Dexter kêu lên. Ted có tiền, nó sẽ gọi tới công ty điện lực và coi tối nay hay sáng sớm ngày mai là có điện trở lại. Vậy Ted ổn rồi, Lucas nói. Còn mày sao? Tao hả? Dexter có vẻ ngạc nhiên. Tao thì sao? Ý ảnh là, tôi chen vô, anh phải có hành động gì đó tử tế để chuộc lại lỗi của mình chứ. Chính xác, Lucas gật gù. Mày nghe Remy nói rồi đó nghe. Dexter nhìn tôi. Em yêu, em không chịu giúp anh gì hết. Chúng ta đang ở trong bóng tối, John Mueller hùa vào. Và tất cả là lỗi của mày đó, Dexter. Được rồi, để coi tao làm được gì nào. Tao sẽ lau dọn phòng tắm, Lucas đề xuất. Không, Dexter thẳng thừng. Giặt đồ cho tao. Không. Cuối cùng John Mueller nói. Mua bia ngang. Mọi người cùng chờ. Được, Dexter đồng tình. Được rồi, tao sẽ mua bia. Đây nè. Anh lôi từ trong túi ra vài tờ tiền nhầu nhĩ, đưa lên cho chúng tôi cùng nhìn thấy. 20 đô. Tiền tao vất vả kiếm được đó, cho tụi bay luôn. Lucas chộp lấy thật nhanh, như là sợ Dexter đổi ý. Hết sảy, đi. Tao lái cho. John Mueller xung phong. Rồi anh ta và Lucas rời khỏi bếp, tranh cãi với nhau về chùm chìa khóa đang ở đâu. Cánh cửa đóng sầm lại, và chúng tôi chỉ còn một mình một cõi. Dexter vươn người qua tủ bếp, lấy thêm cây nến nữa thắp lên và để trên bàn. Tôi kéo một cái ghế ra ngồi đối diện. Lãng mạn quá ha, tôi nói. Dĩ nhiên rồi, anh đã lên kế hoạch chuyện này mà em, để được một mình ở bên em, trong ánh nến giữa căn nhà tối om. Sớm như con hến. Anh mỉm cười. Anh cố được như vậy mà. Chúng tôi cùng ngồi đó yên lặng. Tôi có thể thấy anh nhìn tôi từ phía bên kia bàn. Sau vài giây tôi đẩy ghế đứng lên, đi vòng qua bàn và ngồi vào lòng anh. Nếu anh ở chung phòng với em mà lại để tình trạng mất điện này xảy ra hả? Tôi nói khi anh vén tóc tôi khỏi lưng để vùi mặt vào. Em sẽ giết anh. Em sẽ học được cách vui lòng chấp nhận điều đó thôi. Em nghi ngờ lắm ngang. Anh nghĩ là em thực sự bị thu hút bởi mọi phần trong tính cách của anh, mặc dù em luôn tuyên bố là mình ghét cay ghét đắng. Tôi nhìn anh. Em không nghĩ như vậy. Vậy thì vì điều gì chứ? Điều gì hả? Điều gì khiến cho em thích anh? Dexter! Không đâu, anh nói thật đó. Anh kéo tôi dựa vào người anh, khiến đầu tôi chạm vào đầu anh, và đôi tay anh khóa chặt eo tôi lại. Trước mặt chúng tôi là ngọn nến đang rung rinh cháy, tạo nên những hình thù khác nhau trên bức tường ở đằng xa kia. Em nói anh nghe đi. Không, nó khó hiểu lắm. Không đâu. Nè, anh sẽ nói cho em biết anh thích em ở điểm nào. Tôi rên rỉ. Tôi không muốn nghe. Rõ ràng là bởi vì em rất đẹp. Dexter nói, phớt lờ thái độ không hợp tác của tôi. Anh phải thừa nhận. Đó là điều đầu tiên khiến cho anh chú ý tới em, ngay tại đại lý xe hơi bữa hôm đó. Nhưng rồi phải nói là sự tự tin của em khiến cho anh bị hạ gục. Em cũng biết rồi đó, có rất nhiều cô gái rất dễ bị kích động. Họ luôn tự hỏi liệu họ có mập quá không, hoặc các chàng trai có thích họ hay không. Còn em lại tỏ ra như không có gì quan tâm đến chuyện anh có nói chuyện với em hay không. Tỏ ra hả? Tôi dặn dẹo. Thấy chưa? Tôi có thể cảm thấy anh đang cười. Ý anh là vậy đó. Vậy ra anh bị thu hút vì thực tế em chỉ là một đứa không ra gì. Không, không phải là như vậy. Điều anh thích là nó giống như một sự thách đố. Anh phải vượt qua, anh phải mở khóa. Phần lớn mọi người đều rất dễ đoán. Như một cô gái như em đó, Remy, có rất nhiều lớp vỏ bao bọc. Có thể để xuyên qua thì rất khó, nhưng tận sâu bên trong lại là một khoảng trống rất mềm mại. Cái gì? Tôi thật sự cảm thấy bị chạm tự ái. Em không có mềm yếu đâu nha. Em đã mua cho anh đồ nhựa. Nó đại hạ giá mà. Tôi kêu lên. Trời đất ơi! Em đã rất tốt với con chó của anh. Tôi thở dài. Và anh tiếp tục. Không những em tình nguyện dạy cho anh cách phân chia chính xác đồ màu và đồ sáng. Đồ màu và đồ trắng. Tôi chỉnh. Em còn giúp anh giải quyết rắc rối với hóa đơn tiền điện và làm dịu đi cơn nóng của mấy gã to xác kia. Em nhìn dẫn đi, Remy. Em thật là ngọt ngào đó. Anh thôi đi mà. Tôi cào nhào. Tại sao đó lại là điều không tốt chứ? Không phải. Tôi nói. Chỉ không phải là sự thật thôi. Quả thật là như vậy. Tôi đã từng được nhận xét bằng nhiều từ. Nhưng ngọt ngào thì chưa bao giờ xuất hiện trong số chúng. Nó khiến tôi cảm thấy bực bội lạ thường. Cứ như thể anh ta đã khám phá bí mật sâu nhất mà tôi cũng chưa từng nghĩ là mình đang cất giữ nữa. Được rồi, bây giờ tới lượt em đó. Lượt em làm gì? Thì nói cho anh biết tại sao em lại thích anh. Ai thèm nói chứ? Remy à, Dexter nghiêm nghị. Anh gọi em là ngọt ngào nữa đó ngang. À, thôi được rồi. Tôi ngồi thẳng dậy, dựa về trước kéo ngọn nến đến phía góc bàn để chuẩn bị nói về thất bại của mình. Một sự thú nhận thật sự trước ánh nến. Cuối cùng tôi nói, biết rằng anh đang chờ đợi. Anh làm cho em cười. Anh gật đầu. Dạ. Anh nhìn cũng được. Cũng được hả? Trong khi anh nói là em rất xinh đẹp mà. Anh cũng muốn được cho là rất xinh đẹp sao? Tôi hỏi. Em nói không phải sao? Tôi nhìn lên trần nhà, lắc đầu. Anh giỡn đó, anh sẽ không nói nữa. Trời ơi, bớt căng thẳng đi. Anh có chĩa súng vô em, bắt em phải đọc lại bản tuyên ngôn độc lập đâu. Em ước được như vậy còn hơn. Tôi nói và anh phá lên cười, lớn đến mức thổi tắt luôn ngọn nến trên bàn, khiến chúng tôi một lần nữa chìm trong bóng tối. Được rồi. Anh nói khi tôi quay đầu lại, choàng tay ôm lấy cổ anh. Em không phải nói ra nữa đâu. Anh biết vì sao em thích anh rồi. Thiệt không? Thật chứ. Rester vòng hai tay ôm lấy eo tôi, rồi kéo tôi lại thật gần. Vậy anh nói em nghe coi. Do sự hấp dẫn tự nhiên. Anh nói, hoàn toàn là phản ứng hóa học. Có thể anh đúng. Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng chẳng thành vấn đề. Lý do vì sao em thích anh đó. Không thành vấn đề hả? Ừ, không thành vấn đề. Hai tay anh vồ ôm lấy mái tóc tôi. Tôi nghiêng người, không hoàn toàn thấy được mặt anh. Nhưng giọng nói anh thật rõ ràng, ngay sát tai tôi. Chỉ cần em thích anh là đủ.